Namo tassa bhagavadu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavadu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavadu arahato samma sambuddhassa. Đây là bài kệ ngôn đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Đây là bài kệ ngôn đã được Đức Thiện Thệ nói đến. Những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng, chánh niệm tu thiền định, quán nhìn pháp trơn chánh, không chờ đợi ham muốn đối với các loại dục, ưa muốn không phóng dật, sống an tịnh có mặt, thấy được sự sợ hãi trong nếp sống phóng dật, họ không bị thối đọa, họ đến gần niết bàn. Như vậy, bài kệ ngôn này là tóm lược toàn bộ tất cả những pháp tu tập để hướng tới sự an ổn, sự giải thoát khỏi tất cả các đau khổ, các điều khó kham, khó nhẫn ở trên đời. Những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng. Vì pháp này là vi diệu, nên chỉ dành cho những ai có tâm an tịnh. Những người không có tâm an tịnh, họ có thể thực hành các pháp khác, như bố thí, như giữ giới, và ước mong cuộc sống tái sanh cõi trời, cõi người. Như vậy là phù hợp với trạng thái tâm của họ. Như vậy là phù hợp với năng lực của họ. Pháp này dành cho những ai có tâm an tịnh, thông minh và thận trọng. Thông minh được nói đến ở đây có ý nghĩa là bậc nghe nhiều, bậc biết về pháp, biết pháp nào là pháp thiện, biết pháp nào là pháp bất thiện, biết người nào là người thiện, biết người nào là người bất thiện. Tướng, biểu hiện, biểu lộ của người trí. Tướng, biểu hiện, biểu lộ của người ngu, người vô trí. Vị ấy hiểu rõ. Do có sự hiểu biết như vậy, vị ấy biết rằng pháp thiện đem lại kết quả an lạc, pháp bất thiện đem lại kết quả đau khổ ở ngay hiện tại, còn nói gì đến ngày vị lai. Do đó vị ấy thường thận trọng trong mỗi lời nói, trong mỗi ý nghĩ, trong mỗi hành động. Chánh niệm tu thiền định. Chánh niệm thì ở đây chúng ta có lẽ nhiều người biết rồi, nghĩa là sự ghi nhớ chân chánh về các pháp. Và vị ấy có thực hành thiền định để đạt đến sự nhuần nhuyễn, sự trong sáng thuần tịnh của tâm, để đạt đến sự không chướng ngại, để đạt đến sự nhất tâm, nên cần có định tâm. Ở đây tu thiền định cần phải hiểu là như vậy. Quán nhìn pháp trơn chánh, đây là nói đến trạch pháp giác chi hay tuệ phân tích giác chi. Vị ấy biết rõ đây là phiền não, đây là phiền não đang tồn tại ở trong ta, đây là phiền não đang được chấn áp nhưng chưa được đoạn trừ. Đây là sự tinh tấn. Đây là hỷ giác chi. Đây là tinh tấn giác chi. Đây là lạc giác chi. Đây là khinh an giác chi. Đây là định giác chi. Vị ấy nắm vững về ngũ căn, ngũ lực cũng như các giác chi. Vị ấy biết trạng thái của tâm mình. Khi cần phân chấn, vị ấy làm cho phân chấn. Khi cần giảm bớt sự phấn chấn, vị ấy làm giảm bớt sự phấn chấn. Khi nào tâm thụ động, vị ấy làm cho tâm được phấn chấn lên. Như vậy, vị ấy quán nhìn pháp chân chánh như đang là, như thực là, rõ ràng, minh xác. Không chờ đợi ham muốn đối với các loại dục, không chờ đợi và không ham muốn. Chờ đợi cũng có nghĩa là ham muốn, chờ đợi một cái điều gì đó xảy ra, một cái gì đó xảy ra, một sự tầm cầu nào đó là có dục trong đó, là có sự tìm kiếm trong đó. Như vậy, không chờ đợi, không ham muốn đối với các loại dục, dù là dục ở cõi chư thiên, dù là dục ở cõi người, dù là địa vị chuyển luân thánh vương hay vua trời đế thích, tất cả các loại dục lạc ở cõi trời dục giới và loài người, vị ấy không có chờ đợi và ham muốn. Ở đây, ý nghĩa của hai câu này được hiểu là như vậy. Ưa muốn không phóng dật, và vị ấy thường xuyên an trú vào sự nhiệt tâm, vào sự tinh cần, vào sự nỗ lực trong các thiện pháp, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Dù thiện pháp thực hành không phải là đơn giản, thực hành là khó khăn, thực hành là có sự mệt mỏi về thân, về tâm, nhưng vị ấy không từ bỏ điều đó và không muốn sống một đời sống buông lung, buông thả, được đâu hay đó. Không có sự trễ nải trong các pháp thực hành của vị ấy, nên gọi là ưa muốn không phóng dật. Sống an tịnh có mặt. An tịnh là người không muốn có sự tụ hội đông đảo để bàn tán chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. An tịnh là người thấy phù hợp với những nơi yên lặng, vắng lặng, không ồn ào, không náo nhiệt, không có các cảnh sắc hấp dẫn, không có những âm thanh quyến rũ mê say. Người sống an tịnh thường hướng về nội tâm và chú trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, hoặc an trú vào trong định tâm của mình, hoặc an trú vào trong pháp mà vị ấy đã tu tập. Vị ấy khéo quan sát pháp ấy đang là, hiện là, cần phải tu tập pháp nào. Như vậy, người sống an tịnh sẽ hướng tới những điều này. Đối với vị ấy, chỉ có pháp, chỉ có sự ly dục, ly bất thiện pháp mới là sự thực hành đúng đắn. Như vậy, ở đây, đời sống an tịnh là đời sống không có tụ hội, không có quần tụ, ưa vắng lặng, ưa một mình. Và như vậy, vị ấy sẽ đạt đến trạng thái thấy được sự sợ hãi trong nếp sống phóng dật. Do có sự an tịnh, do thấy được lợi ích khi chú tâm trong sự an tịnh, trong sự định tĩnh, trong các thiện pháp, trong sự ít dục biết đủ không tầm cầu, nên vị ấy thấy rõ được sự nguy hiểm, sự nguy hại, sự tai hại, sự nhiệt não, sự phá hoại của những ý nghĩ phóng dật, lời nói phóng dật, hành động phóng dật. Tựu chung lại là nếp sống phóng dật. Những vị nào ở đây tròn đủ tất cả những pháp như vậy, những vị ấy không còn bị thối đọa. Họ không bị thối đọa. Họ không còn lùi về phía sau. Họ không còn có xu hướng quay trở lại thọ hưởng các dục lạc thấp kém. Họ không có xu hướng rơi vào bốn đường ác đạo. Niềm tin đối với họ được tăng trưởng. Niềm tin đối với họ được an trú. Niềm tin đối với những vị ấy có chân đứng. Họ chỉ có một tâm thường xuyên sanh khởi, đó là tinh tấn, dũng mãnh, tiến lên về phía trước, tăng trưởng trong các thiện pháp, không có ngừng nghỉ, không có thối thất. Và những vị như vậy, họ chắc chắn sẽ đạt đến, họ đạt đến bờ kia, từ bỏ hết pháp đen, thành tựu mọi pháp trắng, chặt đứt dây tham ái, sống tịch tịnh ở đời. Đó là những vị đến gần đến an ổn, vắng lặng, thanh lương, mát mẻ. Mong sao trên thế gian sẽ vẫn còn và có thêm những vị xuất gia sống an trú với đời sống như vậy. Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng là như vậy. Mong với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.